Thánh viện, chương 92, học phần tốt nghiệp 2, gocchuyenaudio.com. Chàng khảo nghiệm kết thúc, Dilin và Hayin trở về trên con đường nhỏ cùng là con đường bọn họ đã đi qua không biết bao lần, nhưng tâm tình lúc này của Dilin hoàn toàn khác biệt từ sau khi thừa nhận quan hệ tình nhân. Đây là lần đầu tiên Dilin thực sự cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hayin đã kéo lại gần. Nhìn đôi tay thon dài phía trước, cậu đột nhiên có xung động muốn nắm lấy. Tình nhân, hẳn là có thể nắm tay nhau. Dilin chậm rãi nuốt nước miếng, thử thăm dò vươn tay ra. Hayin quay đầu lại, Dilin cắn răng một cái, tay đột nhiên nắm lấy đối phương. Hừ, mắt Hayin mang theo nghi vấn. Dilin chấn định rời đi sự chú ý của hắn. Lời anh vừa nói ở chàng khảo nghiệm có thật không? Ma pháp sư toàn hệ. Hayin nói, đây là hướng nghiên cứu hàng đầu của ta. Ngươi đã xác định phong nguyên tố, vậy nghiên cứu về phong nguyên tố giao cho ngươi. Bàn tay Dilin nắm hắn hơi đổ mồ hôi. Ý tôi không phải điều đó. Hayin nhướng mày, anh nói, anh không chung thủy như vậy. Dilin đột nhiên cảm thấy thật dọa người. Là một người đàn ông thế mà lại đi so đo vấn đề này. Hayin ngẩn người, rồi lập tức lộ vẻ tươi cười. Người nói coi, Dilin nghiêm mặt, chung thủy và trung thành là phẩm cách cao thượng mỗi người đều phải có. Cũng là gia quy bất thành văn của gia tộc Baseco, kỳ thực cậu cũng không biết tại sao mình lại thốt ra những lời này. Có thể khẳng định trước khi có mình, tình sử của Hayin hoàn toàn trống rỗng. Nhưng dù thế nào cậu vẫn thấy câu nói kia thật chói tai. Hayin nói, hô, muốn ta chung thủy cũng có thể. Dilin biết kế tiếp mới là trọng điểm. Người đến thử xem, Hayin thi nhiên hạ chiến thư. Về kết quả lần này, học viện tựa hồ hoàn toàn không định giấu giếm, chẳng những công bố chi tiết quá trình và kết quả khảo nghiệm, ngay cả câu cảm khái cuối cùng của Orochi cũng không chừa, khiến Dilin thoát cái biến thành nhân vật nổi tiếng bậc nhất St. Pader. Có danh hiệu hiển hách, niềm kiêu hãnh của St. Pader, cậu đến đâu cũng bị đám đông vây xem. Duy nhất đáng ăn mừng chính là trung cấp viện và cao cấp viện không được tùy tiện đến viện sơ cấp, cậu mới có thời gian thở một hơi. Có điều bạn học sơ cấp viện không buông tha cậu dễ dàng như vậy. Không nói tới đám người Raymond, Kevin, ngay cả Alidi và Jeffrey đã lâu không qua lại cũng đến hỏi han. Dilin thỏa mãn lòng hiếu kỳ của từng lớp người xong, rốt cục chống đỡ hết nổi, đổ ầm lên giường. Raymond cầm một gậy ma pháp không biết từ đâu ra, đi tới đi lui trước mặt cậu, cười đến cực xấu xa. Không phải giả vờ, ngay cả hội đồng cậu cũng đối phó chót lọt, tinh thần lực nhất định rất cường đại, chỉ có từng này không thể làm mệt chết cậu được. Dilin nhướng mắt, sâu sâu ngồi bên giường đau lòng nói. Nghe nói có thể vào được hội đồng đều là ma pháp sư rất lợi hại trong học viện, chắc phải vất vả lắm mới thông qua khảo nghiệm của bọn họ. Raymond vỗ vai nhóc, yên tâm, đây không phải chuyện để em phiền não. Dilin mở to mắt chừng hắn một cái. Raymond vội vàng cười với sâu sâu. Hắc hắc, anh nói giỡn. Sâu sâu nói, em biết anh nói thật. Raymond nghẹn, nhưng mà cho dù không thể nào bằng được Dilin, em cũng sẽ cố gắng. Sâu sâu hồn nhiên khờ dại. Đạo sư nói cơ hội là vô cùng tận và chỉ đến với người chịu cố gắng. Raymond nói, có 10 thầy giáo thì 9 người sẽ nói vậy. Dilin trêu, nói những lời đó tức là cậu có lưu tâm. Raymond sáp qua trơ mặt cười. Tụi mình là anh em à, gocchuyenaudio.com. Nói nhanh, rốt cục luyện tập thế nào để cảm giác thấy phong nguyên tố. Cửa bị gõ hai tiếng, Kevin với đầu vào. Raymond ngoắc hắn, mau mau mau, thời khắc mấu chốt trong nghiệp giáo của thầy Dilin. Kevin đang từ tốn nhất thời giống như bị vặn dây cót, lập tức xông tới, đóng cửa, ngồi xuống, mỉm cười, hành động liền mạch lưu loát. Dilin cũng bất đắc dĩ ngồi xuống, lặp lại y chang lời đã nói với Orochi và hội đồng. Raymond phồng má, có ý gì, chẳng lẽ chỉ có ma pháp sư thủy hệ và hỏa hệ mới làm được? Là một ma pháp sư thổ hệ, hắn cảm giác bị kỳ thị. Không, vẻ mặt Kevin trầm ngâm lắc đầu, mình nghĩ ý của cậu ấy là cho tới bây giờ tác dụng lớn nhất được phát hiện của phong nguyên tố là khắc chế dùng hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố thi triển phong hệ ma pháp vận tốc cao. Raymond nghe hắn nói, nhất thời tưởng tượng trong đầu tình cảnh trong cuộc khảo nghiệm của Dilin, cả kinh. A, vạn nhất đối phương dùng phi hành thuật, Kevin tiếp lời, sẽ bất ngờ không kịp đề phòng mà ngã chết. Chuyện đó Dilin đã nghĩ đến, hơn nữa cậu suy nghĩ còn thấu đáo hơn. Hiện tại lực khống chế của cậu với phong nguyên tố không đủ cho nên chỉ có thể dùng hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố thi triển phong hệ ma pháp. Nhưng nếu như có thể khống chế tốt phong nguyên tố, nói không chừng có thể phản chế phong hệ ma pháp của đối phương. Dù ý định này bị thất bại trong cuộc khảo nghiệm nhưng lòng tin của cậu với lý luận ấy cũng không dao động. Sâu sâu đột nhiên hỏi, chừng nào anh tốt nghiệp, không khí đang nóng hôi hổi nhất thời vì đề tài này mà lạnh đi. Dylan cười, vẫn chưa thể lập tức tốt nghiệp, trước tiên phải thông qua nhiệm vụ viện trưởng giao phó thu hoạch số học phần tương ứng. Raymond cảm khái, không ngờ chúng ta cùng nhập học còn chưa đến một năm, cậu đã tốt nghiệp trước mất rồi. Kevin hỏi, mình nghe Raymond nói cậu muốn ở lại trường à? Dylan gật đầu. Đúng vậy, Raymond nháy mắt với cậu, ở lại bên Hayin há? Dylan đỏ mặt vẫn kiên định gật đầu. Sâu sâu ngồi bên cạnh ôm lấy cậu thấp giọng, em không muốn tách khỏi anh. Dylan vỗ vỗ tay nhóc, chúng ta còn ở trong cùng một học viện mà. Raymond vuốt cằm, có điều với cá tính của Hayin, về sau có khả năng sâu sâu sẽ bị coi là cái gai trong mắt. Dylan chừng hắn, Raymond le lưỡi, tay sâu sâu nắm chặt, em sẽ cố gắng học giỏi ma pháp. Dylan vuốt đầu nhóc, ừ anh tin em. Đêm hôm đó, ngay cả lúc ngủ say sâu sâu cũng gắt gao ôm Dylan thật chặt như thể sợ rằng chỉ cần mình vừa quay người, đối phương sẽ biến mất. Sáng hôm sau rời giường, tâm tình sâu sâu vẫn rất kém. Dylan có chút luống cuống, Raymond vỗ vai cậu, đây là tâm tình của chim con khi phải rời xa chim mẹ. Dylan nói, thời điểm không có mình, cậu chăm sóc em ấy nhé. Cậu không cần lo lắng, có tụi mình rồi, chờ đến lúc về nhà tâm tình của em ấy chắc chắn sẽ tốt lên. Raymond đáp, Dylan hình như nghĩ tới điều gì, mày không khỏi nhíu chặt. Việc thực hành tốt nghiệp rất nhanh được định ra, Orosi cho Dylan thời gian 3 tháng, trong đó bao gồm cả ngày nghỉ về thăm nhà. Dylan biết thời gian 3 tháng không thể gọi là dư giả, nhất là khi cậu nhìn thấy nội dung nhiệm vụ. Orosi nhìn Hayin ngồi bên cửa sổ khoan thai pha cà phê, nói đầy thâm ý. Đây là thực hành tốt nghiệp của trò ta và hội đồng đã bàn bạc, hoàn toàn dựa vào năng lực hiện nay của trò mà lập ra, không phải lo lắng. Dylan bình tĩnh bỏ tờ giấy ghi nhiệm vụ vào túi không gian, mỉm cười. Vâng ạ, Orosi hỏi Hayin, anh định ở nơi nào trong kỳ nghỉ? Gocchuyenaudio.com. Hayin buông chén cà phê, lạnh nhạt quay đầu lại. Ông chuẩn bị mời tôi à? Mời Hayin tuyệt đối là chuyện cần dũng khí hạng nhất. Ai cũng biết tính soi mói và lực phá hoại của hắn nổi danh ngang nhau. Orosi cân nhắc quyết định hy sinh bản thân. Nếu anh không ngại, sang năm tôi sẽ cân nhắc. Hayin đáp, ngày nghỉ năm nay tôi có kế hoạch rồi. Orosi nhanh chóng liếc về phía Dylan. Dylan không e dè thú nhận. Đúng vậy, ngoài thành Đa Bê con đã mời đạo sư, anh ấy đồng ý rồi. Thành Đa Bê, Orosi suýt thốt ra lời khuyên bảo, may sao nuốt trở vào được. Nguy hiểm ở thành Đa Bê ông đã nghe Melina và trai Phuông kể lại. Thế thì lời mời ngoài thành Đa Bê chắc là ông quyết tâm phải chết há. Orosi tự định nghĩa, được rồi, hy vọng hai người có thể vượt qua kỳ nghỉ tốt đẹp. Ông dừng một chút cường điệu, chính là kỳ nghỉ, Hayin đứng lên, dùng khóe mắt liếc ông. Ông cho rằng ma pháp sư từng chiến đấu ngoài thành Đa Bê mà lại làm bừa trong lần thực hành vặt vãnh này sao? Orosi khẳng định ánh mắt hắn nhìn mình chính là khinh bỉ. Dylan hòa giải, con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, trở lại học viện. Orosi gật đầu, đối với thiếu niên rất có khả năng trở thành niềm kiêu hãnh chói lọi của Estipader trong tương lai, ông càng xem càng vừa lòng, nhất là sau khi biết cậu bé bằng lòng buông bỏ tước vị công tước Samanlier, lưu lại làm trợ giáo. Phải biết, đầu năm nay thiếu niên vừa có thiên phú vừa có mắt nhìn như vậy là rất hiếm thấy. Actagni Orosi nhìn vừa mắt Dylan chẳng qua vì ẻm tình nguyện hy sinh bản thân rước cục nợ Hayin đi thì có. Khách chương.